Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, Lâm Nguy. Đại nạn ngay đầu, converter dung kiều cầu phiếu TQ Thánh Địa núi Long Đường. Phòng bị xâm nghiêm, ở núi Long Đường chung quanh gần nhất vạn mét, cũng bao phủ kinh khủng trận pháp. Trận pháp này đương nhiên là Trần Giao bố trí tới, đột phá đến thiên nguyên cảnh, để cho Trần Giao ở trận pháp bố trí ở trên, gần hơn một bước, lại tới ma vực cùng yêu vực đại địch rốt cuộc đến. Từng chiếc ma thuyền cùng yêu thuyền, thông qua truyền tống trận xuất hiện ở vạn mét ra bầu trời ở trên. Trận chiến này, chính là thiên nguyên cảnh đến đánh một trận. Trận chiến này cũng là đặt cái này tiểu giới diện, sinh tử tồn vong đánh một trận. Nơi này đồng thời, ở ma vực thành Ly Hòa, thành chủ Lạc Hỏa Hoàng bố trí thành ma trong hết thảy. Bởi vì là ở ngoài sáng ngày, chính là bát xích ma tôn đến thành Ly Hòa, đón dâu gừng mỗi gia chủ Khương Minh Nguyệt cuộc sống. Bát xích các đã có người tới truyền đạt qua, thành tựu thành Lạc Hỏa thành chủ. Dĩ nhiên muốn an bài xong hết thảy, dẫu sao chọc giận một vị thiên nguyên cảnh khó chịu, hắn cho dù là thành ma ba sao thành chủ, cũng không chịu nổi cái loại đó to lớn giá phải trả. Vui mừng, đón dâu, chính là phải có đầy đủ vui mừng. Trong thành có một thành người, đều ở đây Lạc Hỏa Hoàng dưới mệnh lệnh, đi bố trí thành Ly Hỏa hết thảy. Đối với thành Ly Hỏa người mà nói, ngày mai cũng là một cái làm ăn lớn, dẫu sao hai phe này đối với thành Ly Hỏa người tới là nói, cũng đã là đại nhân vật, hai cái nhân vật lớn giữa chuyện vui, quá làm người khác chú ý, bất quá gừng trong nhà, cũng không có bởi vì chuyện này vui sướng, dẫu sao đây cũng không phải hai bên tình nguyện, Khương gia có trọng yếu cái chuôi đã rơi vào bát xích ma tôn trên tay. Bây giờ càng là có người của Khương gia ở bát xích ma tôn trên tay. Nếu là xuất hiện bất kỳ bất ngờ, để cho bát xích ma tôn không vui, bị khống chế người của Khương gia, rất có thể toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, làm ngày thứ hai vào buổi trưa sắp đến chi hành động. Ở thành Ly Hỏa bên ngoài, xuất hiện 10 chiếc ma thuyền, 10 chiếc ma thuyền trang sức. Tương đối vui mừng, đây là bát xích các ma thuyền. Hiển nhiên là bát xích ma tôn đến, lấy long trọng trận thế tới đón cưới Khương Minh Nguyệt. Tốt long trọng trận thế, không hổ là bát xích các người thủ đoạn. Cũng không phải là sao, hôm nay bát xích các cũng không phải là đã từng là bát xích các. Tám thước ma hoàng đã trở thành bát xích ma tôn. Ngoặc kép, lần này nghênh đón. Có thể không chỉ là thành Ly Hỏa trong tất cả mọi người chú ý. Liền chung quanh những thứ khác thành ma người. Cũng tới chứng kiến lần này tiếp hôn. Tình cảnh to lớn, nhận được muôn người ngắm nhìn. Một ít cô gái, lại là hâm mộ tình cảnh như vậy. Dù sao đối với các nàng mà nói, nếu có thể trở thành ma tôn người phụ nữ, vậy trong này chỗ tốt, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là đáng tiếc, các nàng không có tốt như vậy mạng, bất quá các nàng cũng sẽ không nhỏ xem Khương Minh Nguyệt. Bởi vì là người phụ nữ này có bản lãnh, sắc đẹp ở trên không cần nói nhiều, còn là một vị thiên cấp luyện đan sư. Thậm chí có một nhóm người cho rằng, nếu là bát xích ma tôn cưới Khương Minh Nguyệt, được lợi lớn nhất vẫn là bát xích ma tôn. Minh Nguyệt, bổn hoàng tới đón ngươi. Ha ha, ở phía trước nhất một chiếc trên ma thuyền, một người đứng ở phía trên nhất, vậy đứng ngạo nghễ dáng người, uy thế to lớn, từ trên người bộc phát ra. Đây là một cái trung niên phái nam, lớn lên một chút đều không kém, cái loại đó thành thục hơi thở. Đối với một ít phái nữ mà nói, có thể nói có sức hấp dẫn thật lớn, đó chính là bát xích ma tôn sao. Cái này còn là lần đầu tiên thấy. Tấm tác, giỏi một cái bát xích ma tôn. Ngoặc kép, không thể không nói, khi nhìn đến người thật sau đó, rất nhiều người cảm giác đầu tiên vẫn là tương đối khá. Nơi này đồng thời, ở thành Ly Hỏa bầu trời trong, đã có người mang cưới kiệu đi ra. Vậy mang cổ kiệu người, thật không đơn giản, chính là Bát Xích Ma Tôn vậy, 8 tên thủ hạ thân tín, 8 tên địa nguyên cảnh cường giả. Một số người thấy 8 người kia mặt mũi, biết 8 người thân phận người, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây đều là treo tiền giải thưởng trên bảng, có to lớn hung danh tồn tại, có thể vào giờ phút này, cư nhiên trở thành kiệu phu. Đây cũng là Bát Xích Ma Tôn người thủ đoạn, đây cũng là cho Khương Minh Nguyệt đủ tốt đãi ngộ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở đó cổ kiệu trên. Làm tới gần vậy ma thuyền lúc này cổ kiệu ngừng lại. Bát Xích Ma Tôn vung tay lên, từ đứng ma thuyền đến vậy cổ kiệu không trung, xuất hiện một cái trôi lơ lửng thật dài thảm đỏ. Cổ kiệu rèm bị vén lên, từ bên trong Khương Minh Nguyệt mang mũ phượng, quần áo phượng y bước ra ngoài. Giờ khắc này, cho dù là Bát Xích Ma Tôn nhìn Khương Minh Nguyệt, trái tim kia cũng run rẩy. Người phụ nữ này là thật khá tốt, hắn lấy được người phụ nữ không thiếu, nhưng không có một người sẽ có Khương Minh Nguyệt như vậy giá trị. Bởi vì là Khương Minh Nguyệt là một người thiên cấp luyện đan sư. Nếu không có trước chí mạng cái chuôi nắm trong tay Khương gia tộc nhân, hắn muốn có được Khương Minh Nguyệt độ khó còn không nhỏ. Dẫu sao không thiếu ma tôn đều đã thiếu Khương Minh Nguyệt ân huệ. Từng bước hướng thảm đỏ đi tới. Đây là mấy đại ma thành phố tất cả mọi người làm chứng dưới rước dâu. Gia chủ, không thể, hắn giết bác ba chú sáu bọn họ. Hắn giết, chẳng qua là lúc này, ở trong đó một chiếc trên ma thuyền, có tiếng quát tháo vang lên. Một tiếng kêu này kêu tựa hồ là dùng hết tất cả khí lực. Cái này làm cho Bát Xích Ma Tôn ánh mắt bất thiện, mà nghe được cái này gào thét tiếng, Khương Minh Nguyệt một cái lột xuống mình mũ phượng. Bát Xích Ma Tôn, người vô liêm sỉ, nói xong rồi không thương tổn tới mình tộc nhân, nhưng hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Sợ rằng mình Khương gia không ít người, thật ra thì đã chết ở Bát Xích Ma Tôn trên tay. Luôn sẽ có một ít không nghe lời người, vậy liền giết. Làm sao, bổn Ma Tôn giết mấy cái các người người của Khương gia thì như thế nào? Chẳng lẽ người còn muốn những người khác chết sao? Bát Xích Ma Tôn cười lạnh một tiếng, mà ở đó trên ma thuyền có tiếng kêu thảm vang lên. Hiển nhiên vậy tránh thoát trói buộc, kêu lên mấu chốt tin tức Khương gia người đã bị xử lý xong. Như vậy thay đổi, chú ý người, dĩ nhiên cũng nhìn rõ ràng, cũng nghe được rõ ràng. Xem ra chuyện này cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Bát Xích Ma Tôn đây là đang uy hiếp Khương Minh Nguyệt. Đây là lấy tộc nhân tương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Người giết tộc nhân ta, ta không lấy chồng. Có lấy chồng hay không, bây giờ cũng không phải là ngươi định đoạt. Bổn Ma Tôn muốn người phụ nữ, bây giờ không có được. Bao gồm ngươi, Khương Minh Nguyệt muốn chạy trốn. Bất quá lúc này Bát Xích Ma Tôn ra tay, vậy vươn tay phải ra. Một cổ kinh khủng hấp lực, trực tiếp để cho Khương Minh Nguyệt cả người hướng Bát Xích Ma Tôn bên kia đi. Gia chủ, gia chủ, gia chủ. Ngoặc kép, thuộc về những thứ khác người của Khương gia chạy vội tới. Chẳng qua là lập tức bị Bát Xích Ma Tôn thủ hạ cản lại. Thời khắc này Khương Minh Nguyệt, vậy mái tóc dài bị Bát Xích Ma Tôn hung hãn nắm. Dùng sức dưới, Khương Minh Nguyệt đầu ngửa về sau lên. Hai người ánh mắt đưa mắt nhìn chung một chỗ. Không được lấy là, ta không dám ở nơi này bên động thủ. Giết người người của Khương gia, bổn ma tôn dễ như trở bàn tay. Mà ai dám cản ngăn cản ta? Nguyện ý cứu ngươi Khương gia, đắc tội một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Bát Xích Ma Tôn mở miệng nói, những lời này đúng là để cho người tuyệt vọng. ai nguyện ý cứu Khương gia? Đắc tội một vị thiên nguyên cảnh cường giả, dù là cùng là trời nguyên cảnh, cũng không nguyện ý làm như vậy. Ta nguyện ý cứu Khương gia, ta cũng dám đắc tội ngươi. Chẳng qua là một khắc sau, một giọng nói vang khắp thành Ly Hỏa bầu trời. Thanh âm kia để cho Khương Minh Nguyệt cả trái tim cũng run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-tia-nối-cua-nối-sau-nối-tsa-nối-mat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.